Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 331, Barry cứu mẹ. Flashpoint mở ra, tích tích tích, chấm ngoặc kép, trong lúc ngủ mơ Tô Thánh nghe thấy được vòng tay thanh âm. Đem cánh tay từ Harley rút ra mở ra vòng tay, kết lần Snow điện báo. Buổi sáng tốt lành a. Tô Thánh lười biếng lên tiếng chào hỏi. Sớm, Caitlin Snow nói, Black Kryptonite có tiến triển. Tô Thánh hỏi, không phải Black Kryptonite sự tình, là Barry trở về, hắn nói muốn gặp ta với ngươi, tựa như là có chuyện trọng yếu gì. Caitlin Snow nói, Barry, Tô Thánh ngây người. Barry không phải nên cùng Justice League cùng một chỗ xử lý Atlantis sự tình sao? Là giải quyết xong hay là xuất hiện phiền toái gì? Ta đã biết, ta một hồi ra ngoài. Caitlin Snow lên tiếng cúp điện thoại. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Thánh đối với liếc mắt vừa mới tỉnh lại Harley nói một câu tiếp. Theo đứng lên mặc quần áo tử tế bay ra ngoài từ protege hào bên trên đi ra tìm tới Caitlin Snow hỏi. Nàng cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì. Dứt khoát Tô Thánh mang theo nàng đi S-T-A-R Lab. Trong phòng thí nghiệm, người rất đủ, lạ thường toàn bộ, Cisco Ramon, Joe West, Iris West, còn có bạn trai của nàng Eddie Thorn đều ở. Đây là làm rõ thân phận. Tô Thánh mang theo Caitlin Snow sau khi tới có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Barry. Chúng ta nói vài câu. Barry đối với Tô Thánh nói một câu đi theo cùng hắn đi ra phòng thí nghiệm. Hành lang, Barry gắn suýt lại muốn nói lại thôi bộ dáng để Tô Thánh không khỏi cảm thấy buồn cười, đem người. Đều gọi tới còn xoắn suýt có tác dụng gì? Có chuyện gì nói thẳng đi. Ta nghĩ, cứu ta mẫu thân, Barry hít một hơi thật sâu quên nhìn về phía Tô Thánh. Hắn biết rõ xuyên việt thời gian sửa chữa thời gian tuyến rất nguy hiểm. Cho nên hắn sợ Tô Thánh không đồng ý. Làm sao đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ này? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Barry đây là phải xuyên qua cứu mẹ. Đây là muốn mở ra Flashpoint sao? Ý nghĩ này chưa bao giờ biến mất qua. Chúng ta đã giải quyết Atlantis sự tình. Cái này khiến ta càng thêm muốn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Cầu ngươi, để cho ta đi thôi. Barry cầu khẩn hỏi, ngươi biết làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì a? Tô Thánh hỏi, Barry gật đầu nói, ta biết, ta cam đoan ta sẽ cẩn thận tận lực không đi cải biến sự tình khác. Hơn nữa, cùng thế giới này càng ngày càng nhiều phiền phức so sánh. Ta nghĩ ta cứu mẹ khả năng sinh ra phiền phức cũng không tính lớn. Flashpoint ảnh hưởng lớn không? Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Làm The Flash chế tạo Flashpoint lúc trở lại lần nữa rất nhiều người cùng sự tình đều phát sinh. Biến hóa, tốt, ta đồng ý. Tô Thánh trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên cười nói. Thực, Barry kích động đại hỉ. Thực. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, Flashpoint tạo thành ảnh hưởng tuy nhiên không nhỏ, nhất là Flashpoint thế giới càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là sửa đổi thời gian tuyến trở về sau kỳ thật cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chí ít rất nhiều nhân vật chủ yếu không có thay đổi gì. Nguyên bản Tô Thánh là không có ý định để The Flash loạn xuyên việt sửa chữa thời gian tuyến. Bất quá bây giờ hắn có sửa chữa thực tế năng lực. Cho dù có cái gì sai lầm cũng có thể sửa đổi trở về. Cho nên ngược lại là rất muốn cho The Flash chế tạo Flashpoint. Mình cũng có thể đi Flashpoint thế giới làm sự tình. An nhàn hoang đường sinh hoạt cũng hưởng thụ lấy một hồi. Nên tìm chút niềm vui. Bất kể là Flashpoint thế giới hay là sửa đổi sau ớt một. Phải có rất nhiều việc vui. Barry lo lắng nhất đúng là Tô Thánh không chịu đáp ứng. Nguyên bản Tô Thánh tốc độ liền nhanh hơn hắn rất nhiều. Thời gian dài như vậy đi qua. Barry rất rõ ràng nếu như Tô Thánh không đáp ứng bản thân căn bản không có cơ hội xuyên Việt cứu mẹ. Hiện tại Tô Thánh như vậy dứt khoát đáp ứng tự nhiên để Barry kích động không thôi. Ta sẽ đi chung với ngươi. Tô Thánh nói theo. Tốt, Barry tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có Tô Thánh cùng đi nắm chắc càng lớn hơn. Tiếp đó, Barry xoay người lại sau cùng đám người cáo biệt. Dù sao một ngày cứu mẹ thành công rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Barry sẽ không từ nhỏ sống ở dâu ra bên trong. Khả năng không có cơ hội đi tới S, T, A, R, Lep nhận biết Cisco Ramon. Nhận biết kết lần Snow những người bạn này. Từng cái cáo biệt sau. S, T, A, R, Lep trong nồng đất. The Flag bắt đầu nhanh chóng chạy. Tô Thánh tận lực khống chế thả chậm tốc độ đi theo The Flash đằng sau. Đây là thiểm điện Flashpoint, cho nên không có ý định ra tay liền đi theo dựng một cái đi nhờ xe liền tốt. Một vòng, hoàng sắc cùng lam sắc thiểm điện quang mang nhanh chóng lấp lóe. Chạy lấy, thời không động ở The Flash phía trước xuất hiện. Hắn nhún người mà vào. Tô Thánh cơ hồ là cùng một thời gian đi vào theo. Chạy. Sau một khắc, hai người đã xuyên Việt về The Flash mẫu thân bị giết một đêm kia. Nhìn xem The Flash xông vào phòng cũ đi cứu người. Tô Thánh lưu lại không có động tĩnh cảm thụ lấy. The Flash mẫu thân bị giết đây là một cái rất trọng yếu tiết điểm. Mặt khác thời gian tuyến có lẽ sửa chữa sửa đổi không có vấn đề gì lớn. Nhưng chuyện này có thể nói đã định tính, một ngày cải biến liền sẽ biến đổi lớn, ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ, Tô Thánh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, thần tốc lực, Speed Force, tự động khởi động bảo hộ lấy bản thân, hắn ẩn ẩn cảm giác được thế giới này chính đang tách rời tựa như, phảng phất chính đang bóc ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở thần tốc lực, Speed Force, bảo vệ dưới, Tô Thánh cảm giác được thời gian tuyến chính đang phát sinh biến hóa. Một đầu mới thời gian tuyến đang sinh ra. Flashpoint thế giới sao? Tô Thánh âm thầm nghĩ đồng thời phóng thích thần tốc lực. Speed Force, ý đồ đi bao trùm nguyên bản thời gian tuyến. Hắn thử phóng thích bản thân thần tốc lực. Speed Force, tiến vào đầu kia bị chia ra nguyên bản thời gian tuyến. Dùng thần tốc lực. Speed Force, đi tách rời, bao trùm cùng mình tương quan người đâu. Nói thí dụ như Bird of Prey, nói thí dụ như Central City đám người, nói thí dụ như Diana. Thời gian tuyến một ngày sửa chữa, ký ức liền sẽ bao trùm, cũng có khả năng tạo thành có chút biến hóa. Cho nên Tô Thánh định dùng bản thân thần tốc lực, Speed Force, thử xem có thể hay không để bọn hắn khỏi bị thời gian tuyến biến động ảnh hưởng. Thành công cố nhiên tốt, coi như thất bại cùng lắm thì Tô Thánh lại đổi lại. Xoẹt, hoàng sắc thiểm điện quang mang sáng lên. The Flash đem Reverse Flash ném tới một bên. Trên mặt đất một trận thiên mã lưu tinh quyền đánh Reverse Flash không hề có lực hoàn thủ. Một lúc sau The Flash mới nắm lấy Reverse Flash đi tới Tô Thánh trước mặt, thành công. Chúng ta có thể đi về. Hắn kích động nói, Tô Thánh cười, hắn thật là có chút chờ mong Flashpoint thế giới mới thời gian tuyến sẽ là dạng gì đây. P.S. Flashpoint cái này nội dung cốt truyện sẽ kết hợp anime điện ảnh cùng The Flash Season 3 nội dung. Cho nên có thể đem Flashpoint thế giới cho rằng một cái thế giới song song cùng nguyên bản lão thời. Gian tuyến không quan hệ. Kết thúc sau The Flash trở lại cũng là lão thời gian tuyến. Chỉ bất quá bởi vì thời gian biến hóa có chỗ sửa chữa. Tô Thánh dùng thần tốc lực. Speed Force, bảo vệ người không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.